Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Long Phong cùng với đại ca và mẫu thân đi theo phía sau phụ thân hắn. Một lúc sau thì cả nhóm cũng tới nơi. Một cái sân trường của Long Phủ, ở giữa sân một cái lồng rất bự đang nằm ở giữa. Và trong cái lồng có một lang bự màu đỏ đang nằm. Trên đầu đó có một cái sừng nhọn giữa trán, với một cái đuôi dài. Và cuối đuôi có một ngọn lửa đang bốc cháy liên tục. Có vẻ như nó đã quen với cuộc sống trong lồng này nên nằm im. Chả thèm quan tâm xung quanh một chút nào. Lúc này nó nghe được tiếng bước chân, và ngửi được cái mùi quen thuộc. Ngước đầu lên, nó liền nhe răng ra, và nhìn hướng Long Bất Kim đang đi tới. Còn những người khác thì không ai quan tâm. Lúc này Long Bất Kim đi tới và nói. Thế nào tiểu cẩu, ở có quen không? Còn Hỏa Ly Lang nghe tuy hiểu nhưng nó không thèm trả lời mà quay đầu đi chỗ khác. Long Bất Kim thấy thế thì cười khổ, kêu Long Phong lại, lúc này con Hỏa Ly Lang cảm nhận được một luồng khí khiến nó không thể thở thì liền lập tức quay lại. Hành động đó khiến cho binh lính áp giải nó và phụ thân Long Phong giật mình. Con Hỏa Ly Lang này chịu nhìn người, Long Phong bước lại gần với cái lồng. Còn Hỏa Ly Lang bắt đầu đứng dậy, một người một thú quan sát lẫn nhau, không chớp mắt, Long Phong thì quan sát coi tư chất của nó có đáng bồi dưỡng không. Còn con Hỏa Ly Lang thì quan sát Long Phong, vì hắn cho nó một cảm giác giống như là bị đè ép. Không thể ngóc đầu, Long Phong đưa ta chạm vào đầu nó, Long Bất Kim tính la lên vì hắn biết tính tình của con Hỏa Ly Lang này. Là vương thì làm gì cho ai xoa đầu nó, nhưng khiến hắn và những người khác, kể cả Long Thế Tinh bất ngờ là con Hỏa Ly Lang này không hề làm gì, mà còn đưa đầu lên cho Long Phong xoa, giống như rất là hưởng thụ. Lúc này Long Phong có thể cảm nhận được một khí tức cô đơn, buồn vì bị chia cách khỏi bầy đàn mình sống, sau đó bị đưa tới một nơi không biết trời cao đất dày ra sao. Thân hình khá ốm chứng tỏ nó không ăn uống đều đặn. Ngon lành, chắc do không quen với đồ ăn hay là nó không muốn ăn vì nhớ nhà. Long Phong cười mà nhìn nó. Hỏa Ly Lang thấy cặp mắt yêu thương, đau khổ và buồn bã như nó, khiến nó từ muốn dãy giụa cho tới im lặng mà cảm nhận. Nó có thể biết được tên nhân loại trước mặt nó thật sự đang là thương buồn cho nó. Vui buồn phẫn ghét ghen thương cảm. Tất cả đều xuất phát từ người này. Sau đó nó thè lưỡi ra mà liếm tay Long Phong. Giống như nó cũng muốn chia sẻ nỗi buồn của hắn. Cười mà xoa mặt nó. Lúc này Long Phong nhìn nó mà cười. Nói, ngươi chắc là chịu khổ nhiều lắm nhỉ. Con Hỏa Ly Lang nghe hiểu ý, chỉ kêu lên vài tiếng. Long Phong cười cười sau đó mở khóa cái cửa. Long Bất Kim lúc này liền la lên. Nè nó nguy hiểm lắm đó. Con có chắc không, con tin tưởng nó không làm gì con đâu, Long Phong cười nói. Rồi tiếp tục mở khóa cho cái cửa lồng sắt. Khi thấy cửa lồng sắt được mở ra, Hỏa Ly Lang liền bước ra ngoài. Việc đầu tiên nó là vương vai, thân người, rồi lắc đầu hú lên một tiếng. Sau đó nó liền quay lại mà nhìn Long Phong, bước tới và sau đó nó làm một động tác mà khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Nằm xuống, Long Phong đương nhiên hiểu ý, xoa đầu nó, và nói, thế nào, muốn đi theo ta đánh khắp thiên hạ không? Con Hỏa Ly Lang chỉ kêu lên ba tiếng, ý như là quá đồng ý luôn. Hơn nữa con thè lưỡi ra liếm Long Phong, một hồi sau mới dừng lại. Sau đó Long Phong liền nói, vậy để ta đặt tên cho ngươi ha, coi xem, ngắn gọn dễ hiểu hơn nữa mà hay, gọi là Tiểu Lang đi. Không cho phản đối, con Hỏa Ly Lang chỉ kêu lên, vẻ mặt muốn khóc giống như là bị oan. Long Phong cười vì thấy, xoa đầu đó một hồi rồi nói, vậy thì từ nay ngươi phải cố gắng lên rất nhiều đó. Sau đó quay người đi về phía phụ thân hắn, Long Bất Kim thấy con trai mình thu phục con Hỏa Ly Lang vương dễ dàng như thế thì ngơ ngác. Một hồi sau cũng cười to lên, ha ha ha con trai ta rất giỏi. Quá giỏi, nè nhóc, ngươi thu phục nó bằng cách nào thế? Nói ta nghe coi, trên đường áp tải nó về đây. ta cũng cố làm bạn với nó mà nó cũng chả thèm nhìn ta. Chứ đừng có nói là mở miệng. Long Bất Kim ngồi than phiền mà kể lễ. Cuối cùng bị mẫu thân Long Phong gõ cái đầu một cái bốp. Liền im miệng, Long Phong và Long Thế Tinh thì ngồi che miệng mà cười. Sau đó Long Phong quay về sờ hỏa ly lang, sau đó cho người dẫn nó về phía sau vườn của phòng Long Phong. Để nó làm quen với khu đó trước. Còn Long Phong thì muốn đi theo phụ thân hắn vì phụ thân hắn muốn nói chuyện riêng với hắn. Sau một bữa sáng mệt mỏi, Long Phong lúc này đang ngồi trong thư phòng của phụ thân hắn. Uống trà, còn phụ thân hắn thì đang đọc một cái báo từ người của hắn về vụ việc xảy ra gần đây. Lúc này Long Bất Kim lên tiếng. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ cho lễ thành nhân tiếp theo chưa? Long Phong nhún vai, không trả lời. Long Bất Kim thấy thế tức, muốn gõ đầu Long Phong, nhưng chợt nhớ ra cái gì liền hỏi. Ngươi có bao giờ nghe tới một bí cảnh gọi là Kim La Long không? Kim La Long, Long Phong mặt ngơ ngác mà hỏi. Đó là bí cảnh bí mật nhất của Kim Triều chúng ta. Trong đó tồn tại những ma thú mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Hơn nữa bảo vật vô cùng phong phú. Còn lý do tại sao chúng ta không được, biết ngươi thế nào cũng hỏi. Là vì nó yêu cầu giới hạn tuổi tác, dưới 15 mới được vô. Còn ta không biết tại sao nó lại nhận biết được tuổi tác. Long Bất Kim ngồi tự hỏi tự trả lời khiến Long Phong cũng nhịn cười ra. Sau đó hỏi, vậy lần này cần gì mới có thể vô được bí cảnh đó? Nằm trong top 10 của cuộc thi lần này, đối với ngươi chắc cũng dễ như ăn cơm thôi. Lo lắng cái gì, hiển nhiên Long Bất Kim cũng biết rõ thực lực của Long Phong. Dù sao cũng là một võ vương. Chỉ một tia khí thức thôi cũng cảm nhận được thôi. Vậy thì phụ thân phải chỉ dạy con cách đấm đánh rồi. Chứ ta đâu có biết đánh nhau, Long Phong cười nói. Sau đó Long Bất Kim cũng trả lời theo. Thế là cả hai cha con ngồi nói chuyện từ sáng tới chiều tối. Không ngừng nghỉ, lúc này, Tây Bắc Phủ, bẩm gia chủ, Long Bất Kim đã trở về. Còn có theo hắn là Long Thế Tinh. Một người áo đen cung kính đứng trước mặt Tây Bắc Xà mà báo cáo. Thế à, vậy thì hơi mệt. Có hắn ở đây thì kế hoạch phải cẩn thận. Kêu người tất cả đều cẩn thận hết. Không thì thôi, Tây Bắc Xà nói. Bẩm gia chủ, còn một chuyện ta muốn báo. Người áo đen ngồi nói một hơi. Kể lại vụ việc xảy ra ở Kim Ti Trấn. Tây Bắc Xà nghe xong liền vuốt râu. Nói, ngươi điều tra được là ai đứng đằng sau không? Bẩm không, mọi dấu vết làm rất sạch sẽ, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Được rồi, lui ra đi, cho người đi điều tra thật kỹ ở Kim Ti Trấn nhưng phải cẩn thận. Ta không muốn bước dây động rừng, còn bên Long Gia thì sao? Cho người theo dõi hành tung là được, miễn là bọn họ không phá đám, nếu không thì đừng động bọn họ, lúc này tạm thời mà tránh bọn họ. Được rồi, ngươi lui ra đi, kêu người chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận. Dạo này quan binh rất nhiều. Tây Bắc Xà vừa dứt lời thì người mặc áo đen biến mất. Hắn cầm ly trà đứng dậy mà đi ra ngoài sân. Khi vừa tới sân thì một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Điều ngạc nhiên là Tây Bắc Xà liền cung kính cúi người. Chào Lam Hộ Pháp, không biết ngài tới đây có việc gì à? Ta chỉ thay mặt điện chủ hỏi thăm về tiến triển của kế hoạch thôi. Tên Lam Hộ Pháp hỏi. Vậy làm phiền ngài xin thông báo cho điện chủ là kế hoạch trong tiến độ dự tính. Không có bất cứ gì sai sót. Nếu thế thì ta đi để thông báo đây. Nói xong liền biến mất. Còn Tây Bắc Xà thì nhìn theo hướng đó mà thở dài. Lắc đầu rồi bước đi. Cách chương.